Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, Ám Cực Đỉnh. Nghiên tập Hoang Văn, Hứa huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ. Huyền Băng Nguyên tuy rằng không giống Mạt Nhật Hỏa Sơn, nhưng là cực kỳ hung hiểm địa phương. Lúc trước cái kia Hải Vân Thượng Quốc phái tới Huyền Quân Thành Chủ, đã từng đi Huyền Băng Nguyên xem qua. Chỉ có điều đến một nửa, liền vẻ mặt hốt hoảng địa lui đi ra, từ đây di chuyển đến Độc Cô Thành, bởi vậy có thể thấy được Huyền Băng Nguyên hung hiểm chỗ. Liền ngay cả Huyền Quân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hạ Uy thành chủ khuyên nhủ, thành chủ không cần khuyên, ta ý đã quyết, Hứa Dương cười nói, vẻ mặt lại có một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn mục tiêu chủ yếu hay là đang với cái kia thần bí nam tử mặc áo đen. Đối phương nếu biết Huyền Thiên Bát Cảnh kinh đầu mối, như vậy Hứa Dương cảnh giới kế tiếp kinh văn, còn muốn tin tức ở trên người hắn. Hứa huynh đệ quả nhiên hào dũng, nếu như không phải muốn chăm sóc mấy trăm ngàn nặc tác đồng bào, ta Hạ Uy làm sao tiếc này mệnh, nhất định sẽ cùng ngươi đi một lần. Chỉ bất quá bây giờ ta có tầng tầng mong nhớ, lại không thể giúp ngươi. Hạ Uy thành chủ than thở, Hứa Dương nói rằng, thành chủ không cần lưu ý, ta đây chuyến quá khứ, có thể không chiến đấu sẽ không chiến đấu, một đường chọn dùng tiềm tung biệt tích phương thức đi tới. Chỉ cần tìm rõ cái kia Huyền Băng Nguyên bên trong biến cố, tìm ra người mặc áo đen kia tung tích liền có thể. Hạ Uy thành chủ phi thường cảm động, hắn cảm thấy, Hứa Dương như vậy thú vệ tướng quân mới xứng đáng làm thú vệ tướng quân. Nếu như Hải Vân Thượng Quốc phái tới được quan chức, cũng giống như Hứa Dương như vậy tận trung cương vị công tác, nặc tác người thuế nặng nộp khẳng định cam tâm tình nguyện. Sắc trời không còn sớm, Hứa Dương huynh đệ không bằng trước tiên ở Băng Hỏa Thành tìm một nghỉ chân nơi, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi tái xuất chinh Huyền Băng Uyên. Hạ Uy thành chủ đề nghị, Hứa Dương điều động huyền linh phi hành vạn dặm, lại cùng cái kia quỷ dị người mặc áo đen đại chiến một trận. Xác thực có chút mệt mỏi. Hắn gật đầu nói, tốt. Hạ Uy thành chủ vỗ vỗ đầu, bật cười nói, người xem ta đầy đầu óc. Hứa Dương huynh đệ mới đến, khẳng định chưa quen thuộc Băng Hỏa Thành. Ta mang ngươi về nhà ta, nơi đó phòng ốc đông đảo. Sau đó Hứa Dương huynh đệ ngay ở nhà ta ở lại. Hứa Dương vội vã chối từ. Hạ Uy thành chủ giải thích, ta tòa nhà là vốn là Huyền Quân thành chủ xây dựng, xây thật là nhiều đình đài lầu các, biệt viện phòng nhỏ, ta cùng vợ hài tử đều chỉ chiếm trong đó hai gian, còn lại to lớn địa phương vắng vẻ không có bất kỳ ai, vô cùng đáng tiếc. Hứa Dương huynh đệ tuyệt đối đừng chối từ. Hứa Dương vừa nghĩ, xác thực cần một yên tĩnh rộng rãi nơi ở. Thấy Hạ Uy thành chủ cực kỳ thành khẩn, hắn liền gật đầu đồng ý. Hạ Uy thành chủ đại hỉ, mang Hứa Dương một đường hướng vào phía trong hoàn đi đến. Không lâu lắm liền thấy được một mảnh khí thế rộng rãi trạch viện. Dâng thư thành chủ phủ, ba chữ lớn. Hạ Uy thành chủ đẳng nhân ở tại tiền viện phía đông trong phòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, phòng như vậy đã là đầy đủ ở. Ngoài hắn ra nhà bỏ liền hết rồi hạ xuống. Sân sau, bên trong sân vườn bên trong, nuôi thả không ít súc vật. Có hoang bò, băng nguyên dê chờ chút. Đem một mảnh đẹp đẽ đại trạch viện, làm cho cùng bãi chăn nuôi. Cũng may phía tây phòng nhỏ, vẫn không. Hạ Uy thành chủ liền dặn dò vợ, đem tây trong xương phòng giường đất nhen lửa, lại hiện lên mới tinh ra lông rác. Hạ Uy thành chủ có hai cái cao bằng nửa người tiểu hài tử, vô cùng hiểu chuyện, dọn dẹp lên điều cây chổi đem toàn bộ phòng nhỏ quét dọn một lần. Hai người này hài tử, đại tên là Đêm Hè Vũ, dài đến hơi hắc, thế nhưng phi thường trắng kiện, mặt mày cùng Hạ Uy thành chủ tương tự. Tiểu nhân, nhỏ bé gọi là Ngày Mùa Hè Tuyết, cảm tạ thư hữu Ngày Mùa Hè Chết Thỏ giấy cung cấp. Tế bì nộn nhục. Mặt mày rất giống bọn họ mẫu thân. Hai đứa bé đều là 6, 7 tuổi, hoạt bát hiếu động, đang giúp Hứa Dương quét dọn gian phòng sau khi Bọn họ liền như một làn khói chạy đến trên đường đi chơi đùa bỡn. Đêm đó, Hứa Dương ở trong phòng tĩnh tọa. Hắn chậm rãi hồi tưởng đến hôm nay gặp phải hắc y quái nhân. Hắn tự xưng là người chết. Có thể là cố làm ra vẻ bí ẩn. Có điều, người này có thể khống chế nhiều như vậy hung thú công thành. Khẳng định có đặc biệt ngự thú pháp môn. Không thể nhỏ xem. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới. Hắn ở Lâm Uyên Thành cự mãng sơn mạch hoang cốc bí cảnh. Đã từng chiếm được một khối hoàng kim bàn. Mặt trên tựa hồ ghi lại một loại cực kỳ thượng thừa ngự thú pháp môn. Ta ở bách tộc cổ chiến trường. Còn chiếm được mặt khác một vị hoang văn đỉnh ám cực hoang văn đỉnh. Mặt trên cũng có một phần man hoang văn tự thông dịch. Ta nghiên tập một hồi. Vừa vặn lại quan sát cái kia hoàng kim bản trên văn tự. Nhìn có thể không tìm tới càng nhiều ngự thú huyền thuật. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ. Lấy ra một vị đen nhánh đại đỉnh. Chiếc đỉnh này trên. Đồng dạng khắc rõ mãnh hổ trường xà. Dị thú độc trùng phù điêu. Hứa Dương lấy ra hai khối thượng phẩm thầm hồn thạch. Đem bên trong một khối thả vào trong đỉnh. Một đạo ám cực huyền lực dâng lên mà ra. Bao lấy khối này thầm hồn thạch. Bằng vào ta huyền lực. Thôi phát ám cực bảo vật năng lượng. Hoạt hóa ám cực hoang văn đỉnh. Hứa Dương thôi thúc thầm hồn thạch. Khối này ám cực bảo vật trên. Tiêu tán ra từng đạo nồng nặc khí tức hắc ám. Quỷ dị là. Ở trong tối cực hoang văn đỉnh bên trong. Những này khí tức hắc ám cũng không tăng lên trên. Phảng phất có trọng lượng tựa như từ từ buông xuống. Rất nhanh doanh đầy cả tòa đỉnh. Ám cực hoang văn đỉnh vách ngoài. Cái kia từng con mãnh thú độc trùng. Dần dần có một con đường sống. Không còn là cương trực cứng nhắc phù điêu. Hứa Dương đem một khác khối thầm hồn thạch bóp nát thành 8 khối. Phân biệt khảm ở những mãnh thú kia trường xa trong mắt. Thấp giọng gào thét vang lên. Từng con mãnh thú từ nắp đỉnh đi xuống. Vòng quanh hoang văn đỉnh đi nhanh. Bọn họ lưu lại nắp đỉnh. Hiện ra một loạt đứng hàng hiện nay thời đại văn tự. Những này hiện đại văn tự. Phân biệt đối ứng trong vách hoang văn. Chính là những kia hoang văn thông dịch. Hứa Dương hiện nay tâm thần lực lượng. Cực kỳ mạnh mẽ. Hắn trục được đảo qua. Đem những kia vách ngoài văn tự. Vững vàng ghi vào trong lòng. Ngay sau đó. Hứa Dương sẽ cùng những kia trong vách man hoang văn tự. Từng cái đối ứng. Lý giải ý nghĩa của nó. Đã có thủy cực hoang văn đỉnh cái kia 1/8 man hoang văn tự. Lần này học tập mới man hoang văn tự. Hứa Dương thu hoạch rất lớn. Đối với rất nhiều nguyên bản không hiểu địa phương. Đều có thể dung hội quán thông. Đối với man hoang văn tự nắm giữ. Đã đạt đến 1/4 mức độ. Một lúc lâu. Cái kia ám cực hoang văn đỉnh trên mãnh thú trường xa. Bởi vì con ngươi nơi thầm hồn thạch năng lượng tiêu hao hết. Dồn dập về tới ám cực hoang văn đỉnh vách ngoài bên trên. Hứa Dương xếp bằng ở giường đất trên. Tinh tế suy tư. Cùng thủy cực hoang văn đỉnh trên văn tự xác minh. Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi. Trải qua khoảng một canh giờ dung hội quán thông. Hắn đã đem ám cực hoang văn đỉnh trên man hoang văn tự thông dịch. Toàn bộ lĩnh hội. Ký ức rơi xuống. Giờ khắc này lại nhảy ra khối này hoàng kim bàn. Hứa Dương lại xem, lần này hắn lý giải trình độ liền đề cao rất nhiều. Đã có thể đọc hiểu hoàng kim bản trên 1/4 khoảng trường. Trái phải nội dung, thì ra là như vậy. Ta điều khiển huyết năng thủ đoạn, gọi là huyết năng uy dưỡng. Công hiệu rất nghịch thiên, có thể tăng số thú loại sinh trưởng, trợ giúp chúng nó tiến hóa. Hứa Dương không khỏi nhớ tới. Hắn mỗi ngày đút cho phì cầu huyết năng đích tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.